Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 363, lập kế hoạch Bành Trạch Thành. Lã Bố đem dưới tay văn võ đại tướng tất cả đều gọi đi qua, tổ chức một lần hội nghị quân sự. Lã Bố ngắm nhìn bốn phía, trầm giọng nói ra, trải qua ta cùng quân sư một phen nghiên cứu về sau, quyết định trước cầm xuống Bành Trạch huyện, mà muốn lấy Bành Trạch huyện, ta chuẩn bị đột phá khẩu, chính là Bành Trạch huyện tới gần Trường Giang kia một mảnh tường thành. Ngưu Nhị, nếu để cho các ngươi ban đêm theo đoạn này tường thành chui vào, ngươi có lòng tin hay không đem Bành Trạch thành Bắc Môn cầm xuống? Ngưu Nhị lớn tiếng nói ra. Có, Lã Bố mỉm cười nói ra. Tốt, như vậy cầm xuống Bành Trạch thành Bắc cửa nhiệm vụ liền giao cho các ngươi Chiến Thần Doanh. Cam Ninh, Cam Ninh đứng dậy, lớn tiếng nói ra, có thuộc hạ. Lã Bố phân phó nói, ngươi dẫn đầu thủy quân, trong đêm tiềm phục tại Bành Trạch thành Bắc cửa bên ngoài. Cắt không nhớ ra được để Bành Trạch thành binh sĩ phát hiện tung tích của các ngươi. Chờ Chiến Thần Doanh chiến sĩ đem Bành Trạch thành Bắc cửa mở ra về sau, binh mã của các ngươi cấp tốc theo Bắc Môn mà vào. Biết các ngươi tiến vào Bắc Môn về sau cần muốn làm gì sao? Cam Ninh lớn tiếng nói ra. Khởi bẩm chúa công, thuộc hạ rõ ràng, xông vào Bành Trạch thành nội về sau, thuộc hạ nhất định sẽ đem thành nội lính phòng giữ tất cả đều cầm xuống. Cầm xuống trách dung, con hàng này nghe được Cam Ninh, Lã Bố mặt không khỏi đen, con hàng này quả nhiên là toàn cơ bắp a. Lã Bố không khỏi trầm giọng nói ra, nhớ kỹ, nhiệm vụ của ngươi là theo Bắc Môn xông vào, cấp tốc giết hướng Tây Môn, sau đó mở ra cửa thành phía Tây. Bành Trạch thành nội chí ít có 3 vạn đại quân, chỉ bằng ngươi chỉ là 5.000 nhân mã, liền muốn chiến thắng người ta 3 vạn đại quân sao? Cam Ninh không khỏi lớn tiếng nói ra. Khởi bẩm chúa công, thuộc hạ cho rằng, đơn dựa vào chúng ta 5.000 đại quân, liền đã đầy đủ. Tốt, a. Lã Bố hiện tại cuối cùng rõ ràng con hàng này ý tứ. Thì ra con hàng này không phải toàn cơ bắp, mà là lập công vội vàng a. Bằng vào Cam Ninh dũng mãnh, 5.000 giao đấu không có đề phòng 3 vạn đại quân, thật đúng là không phải là không có cầm xuống khả năng tới. Thậm chí khả năng này còn rất lớn. Bất quá, trên chiến trường tác chiến, dựa vào là phối hợp, cũng không phải là đơn thuần đấu dũng. Lã Bố không khỏi nhíu mày hỏi, tốt, coi như ngươi có thể cầm xuống, vậy ngươi có nghĩ tới không? Ngươi 5.000 thuộc hạ, có thể còn sống trở về nhiều ít? Cái này, chấm ngoặc kép, nghe được Lã Bố tra hỏi, Cam Ninh không khỏi xấu hổ mà cúi thấp đầu tới. 5.000 binh mã xung kích thành nội 3 vạn binh mã, hắn 5.000 binh mã toàn quân bị diệt cũng không phải là không thể. Coi như có thể cầm xuống Bành Trạch thành, chỗ nỗ lực đại giới cũng thật là quá lớn. Nhưng là nếu như chỉ là mở ra cửa thành phía Tây, hy sinh các huynh đệ sẽ ít hơn rất nhiều rất nhiều. Có thể đem thương vong hạ thấp thấp nhất trình độ. Cam Ninh đỏ mặt lớn tiếng nói ra, thuộc hạ biết nên làm như thế nào. Lã Bố gật đầu nói ra, vậy thì tốt, ngươi dẫn đầu thủ hạ thủy quân, phối hợp Chiến Thần Doanh chuẩn bị sẵn sàng, buổi tối hôm nay chuẩn bị công thành. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Ngưu Nhị cùng Cam Ninh nhao nhao lĩnh mệnh, sau đó xuống dưới chuẩn bị đi. Cái này sau khi hai người đi, Lã Bố lại đối Nghiêm Bạch Hổ cùng Lã Mông hai người ra lệnh. Nghiêm Bạch Hổ, Lã Mông nghe lệnh. Nghiêm Bạch Hổ cùng Lã Mông đồng thời đứng lên, lớn tiếng nói ra, có thuộc hạ. Lã Bố ra lệnh, hai người các ngươi, đêm nay điểm binh mã, tùy thời chú ý Bành Trạch thành Tây cửa tình huống. Một khi cửa thành mở rộng, các ngươi lập tức xông vào Bành Trạch thành. Nghiêm Bạch Hổ cùng Lã Mông đồng thời đáp, thuộc hạ tuân mệnh. Sau đó hai người cũng xuống dưới chuẩn bị đi. Trương Phi, Chu Thương nghe lệnh, Trương Phi cùng Chu Thương đồng thời đứng lên, lớn tiếng nói ra, có thuộc hạ, Lã Bố ra lệnh, buổi tối hôm nay, hai người các ngươi điểm binh mã, tại Bành Trạch thành thành Nam cùng thành Đông mai phục, không được bỏ qua thành nội một binh một tốt. Thuộc hạ tuân mệnh, Trương Phi cùng Chu Thương cũng xuống dưới chuẩn bị đi. Triệu Tử Long, Cao Thuận nghe lệnh, Triệu Tử Long cùng Cao Thuận đứng lên, lớn tiếng nói ra, có thuộc hạ, Lã Bố ra lệnh, hai người các ngươi, đêm nay điểm đủ bản bộ nhân mã, ở giữa phối hợp tác chiến Trương Phi cùng Chu Thương hai vị tướng quân. Đồng thời tùy theo lưu ý bà Dương Thành bên kia tiếp viện tình huống. Nếu như bà Dương Thành có tiếp viện, nhiệm vụ của các ngươi chính là đem bọn hắn tiếp viện ngăn cản lại. Vâng, mặt tướng tuân mệnh, Triệu Tử Long cùng Cao Thuận cũng xuống dưới chuẩn bị đi. Kỳ thật đối hai người mà nói, nếu như bà Dương bên kia thật sự có tiếp viện, bọn hắn há lại chỉ có từng đó là muốn ngăn cản lại a? Đây tuyệt đối là muốn ăn rơi a. Bởi vì đối hai người bọn họ tới nói, nếu như bà Dương bên kia không có tiếp viện, hai người bọn họ quân đoán chừng liền canh đều không có uống. Chiến thần doanh không cần hỏi, khẳng định là công đầu, không có chiến thần doanh ngay cả cửa thành đều mở không ra. Cam Ninh thủy quân là lần công, phụ trách theo Bắc Môn xông vào, mở ra cửa thành phía tây. Nghiêm Bạch Hổ cùng Lã Mông Bộ là chủ công, bọn hắn muốn xông vào thành nội, cùng thành nội quân địch chém giết. Trương Phi cùng Chu Thương hai người quân công cũng không nhỏ. Phàm là có chạy đến, một cái đều sẽ không bỏ qua, chỉ có hai người bọn họ, chỉ có thể ở đằng sau nhặt nhạnh chỗ tốt. Nói cách khác, Trương Phi cùng Chu Thương hai quân ngăn không được, lọt mất cạn bã. Bọn hắn mới có thể vớt đến, nhưng là vấn đề là chỉ bằng Trương Phi cùng Chu Thương hai quân thực lực. Lớn nhất có thể là liền cặn bã cũng sẽ không cho bọn hắn lưu lại. Bởi vậy, Triệu Tử Long cùng Cao Thuận liền thật chờ mong bà Dương Thành lại phái đến giúp binh. Nghĩ đến đây, Triệu Tử Long bỗng nhiên nghĩ đến một kế, vội vàng quay đầu tìm tới Lã Bố, chúa công. Tử Long cho rằng, hẳn là để Trương Phi còn có Chu Thương hai vị tướng quân. Thích hợp thả một chút binh sĩ, để những binh lính này chạy tới bà Dương thành nội cầu cứu. Sau đó từ ta cùng cao tướng quân bố trí mai phục. Đem viện binh của bọn hắn nhất cử ăn hết. Trong âm thầm, Triệu Tử Long đều là hô Lã Bố vì đại ca, nhưng là tại quân doanh phía trên. Triệu Tử Long đều là hô Lã Bố vì chúa công. Trên một điểm này, Triệu Tử Long được chia rất rõ ràng. Nghe được Triệu Tử Long mưu kế, Lã Bố con mắt không khỏi lượng lên, liên tục gật đầu không thôi. Nếu như có thể như vậy suy yếu bà Dương Thành thực lực, tiếp xuống tiến đánh bà Dương Thành thời điểm liền sẽ nhẹ nhõm không ít. Tử Long kế sách này quả nhiên là kỳ diệu vô cùng. Lã Bố lần nữa đem Trương Phi cùng Chu Thương còn có Cao Thuận gọi trở về. Sau đó cẩn thận phân phó một phen, để bọn hắn xuống dưới y kế hành sự. Vào lúc ban đêm, Cam Ninh dẫn đầu thủ hạ thủy quân, dùng thuyền nhỏ lặng lẽ xuống nước, thẳng đến Bành Trạch thành bắc cửa mà đi. Cam Ninh trước sai người đem 300 chiến thần doanh chiến sĩ đưa lên bờ đi. Sau đó bọn hắn người ngay tại bên bờ lặng lẽ ẩn núp xuống dưới, chỉ chờ bắc cửa mở ra, nhất cử xông vào thành nội. Tại Nghiêu Nhị dẫn đầu dưới, 300 chiến thần doanh chiến sĩ cấp tốc tới gần Bành Trạch thành bắc cửa, một mực xuyên qua sông Hộ Thành, lặng lẽ ẩn núp đến phía dưới tường thành. Trên tường thành thủ vệ binh sĩ đều mảy may vô tri. Trên thực tế, Bành Trạch trên thành đến tướng lĩnh xuống đến binh sĩ, đều không cho rằng Lã Bố sẽ theo trên mặt sông đánh tới. Bởi vì lưu cho bọn hắn thi triển không gian có hạn, vận chuyển cỡ lớn khí giới công thành lại cực kỳ khó khăn. Từ bên này công thành, kém xa theo phía tây hoặc là mặt phía nam trực tiếp công thành. bởi vậy đối bên này đề phòng cũng là yếu nhất. Trên tường thành binh sĩ, càng là cơ hồ một hai canh giờ mới ra đến tra một lần nhìn. Bởi vậy Ngưu Nhị dẫn đầu 300 chiến thần doanh binh sĩ, dùng bách bảo chi bắt, dễ dàng leo lên tường thành. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.